Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 142, Chuyện Xuyên Không, Bắc Tống, Nhàn Vương. Triệu Húc xoa xoa hai bên trán, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Rất nhanh lại mở đôi mắt mang theo tơ máu ra, tiếp tục phê duyệt tấu chương ở trước mặt. Lại nói tiếp, từ sau khi các lão thần như Hàn Kỳ và Âu Dương Tu rời khỏi kinh thành, Tăng Công Lượng và Trần Thăng Chi thật sự không thể xử lý nhiều sự vụ như vậy. Kết quả Triệu Húc liền nhân cơ hội gom những sự vụ này vào mình. Tuy rằng mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, nhưng y vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Cho dù cả đêm hôm qua y không nghỉ ngơi, nhưng tinh thần y vẫn rất hưng phấn. Mà thấy Triệu Húc sắp phê duyệt trong tấu chương trên bàn, đúng lúc này y trần nghe một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng, ngay sau đó thấy Hướng Hoàng hậu tự tay bưng một cái khay đi tới, hạ giọng nói: "Bệ hạ, nghe nói ngài lại cả đêm không nghỉ ngơi, thiếp thân tự mình nấu chút cháo, bệ hạ nhân lúc còn nóng uống vào rồi ngủ một giấc tránh tổn hại đến thân thể." Nghe được lời của Hướng Hoàng hậu, Triệu Húc cũng ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm có. Tuy rằng trước kia y bị buộc cưới Hướng Hoàng hậu, nhưng sau khi kết hôn thì y phát hiện tính cách Hướng Hoàng hậu dịu dàng, luôn xem y là trung tâm, sự vụ trong cung cũng quản lý gọn gàng ngăn nắp. Càng khó có được chính là ngay cả Thái Hoàng Thái hậu và các hoàng hậu cũng đều khen nàng biết điều. Điều này làm cho Triệu Húc càng thêm vừa lòng với Hướng Hoàng hậu, đối xử với Hướng Hoàng hậu tự nhiên cũng khác so với người khác. Triệu Húc lập tức buông tấu chương dưới sự hầu hạ của Hướng Hoàng hậu mà dùng điểm tâm, sau đó mới mở miệng nói: "Ta còn vài tấu chương chưa phê duyệt, đợi sau khi phê duyệt xong sẽ đi nghỉ ngơi." Hướng Hoàng hậu nghe Triệu Húc nói như thế lại nhìn trên bàn, đúng là chỉ còn một vài tấu chương thôi, lúc này mới gật đầu chuẩn bị rời khỏi. Nhưng cũng đúng lúc này, Hướng Hoàng hậu dường như nghĩ tới điều gì, chần chờ một lát, rốt cục vẫn mở miệng nói: "Bệ hạ, Hoa Chỉ muội muội đang có thai, hơn nữa trong khoảng thời gian này nôn ngén khá nghiêm trọng. Nghe nói từ đêm qua đến giờ vẫn không ăn gì, nếu bệ hạ rảnh rỗi thì đến thăm một chút." "Được rồi, trẫm đã biết, nàng nói với Hoa Chỉ tự chăm sóc bản thân, đợi khi có thời gian thì trẫm sẽ đến thăm nàng ấy." Triệu Húc vất tay nói, tuy rằng y sủng ái Hoa Chỉ nhưng trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận, bình thường ngay cả thời gian ngủ y còn không có, đương nhiên là không có thời gian để thăm Hoa Chỉ. "Vâng." Hướng Hoàng hậu nghe đến đó đáp một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi. Chỉ có điều khi đi ra khỏi đại điện thì Hướng Hoàng hậu lại thở dài trong lòng, nhớ ngày xưa khi nàng vừa mới gả cho Triệu Húc thì Triệu Húc vô cùng sủng ái Hoa Chỉ, bình thường nàng ta không cẩn thận ho một tiếng thì Triệu Húc liền gọi ngự y đến khám bệnh một phen. Nhưng hiện tại mới không đến mấy năm, ngay cả Hoa Chỉ mang thai y cũng không đi liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là bận đến nỗi không có chút thời gian đi thăm sao? Triệu Húc không cho rằng mình lơ là Hoa Chỉ, chẳng qua là mình thật sự quá bận rộn vì thế mới không có thời gian đến thăm nàng. Đợi qua khoảng thời gian này thì y lại ở bên Hoa Chỉ là được. Nhưng mà ngay cả bản thân y cũng không phát hiện ra, đây chẳng qua chỉ là cái cớ của y mà thôi. Ngay khi Triệu Húc vừa mới phê duyệt xong tấu chương, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì ngay bên ngoài có người bẩm báo, nói là Triệu Nhan lại tới. Điều này làm cho Triệu Húc không khỏi cười khổ một tiếng. Người khác y có thể không gặp, nhưng với người đệ đệ đã cứu tính mạng của y nhiều lần này thì không thể không gặp. Tuy rằng trong khoảng thời gian này hai người thường xuyên cãi nhau về chuyện cải cách, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ của bọn họ. Nghĩ đến đây, Triệu Húc đành phải cho người dẫn Triệu Nhan tiến vào. Kết quả Triệu Nhan mới vừa vào đại điện, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng của Triệu Húc thì không khỏi cả kinh nói: "Đại ca, có phải là huynh lại bận rộn cả đêm hay không?" Nhìn thấy bộ dáng quan tâm của Triệu Nhan, Triệu Húc cảm thấy trong lòng ấm áp, nói: "Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện, vì thế ta cũng bận rộn hơn một chút, đợi có khoảng thời gian này thì có thể nghỉ ngơi được rồi." Nếu trước kia thì Triệu Nhan có thể sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay sau khi nghe được phân tích của Tào Dĩnh thì hắn đã biết Triệu Húc đang thu gom quyền lực. Hiện tại y bận rộn như vậy, kỳ thật là bởi vì gánh thêm việc vốn dĩ của các vị tể tướng, khiến cho phần lớn chính vụ đều đè lên người mình, trừ khi là Triệu Húc chủ động phân quyền lực trong tay ra, nếu không sau này y sẽ có chính vụ vô tận cần phải xử lý. Nghĩ tới những việc này, Triệu Nhan vừa muốn khuyên đối phương vài câu, lại không nghĩ Triệu Húc bỗng nhiên mở miệng nói: "Tam đệ, tính thời gian thì chúng ta đã mãn tang phụ hoàng rồi. Dựa theo quy củ của Đại Tống, tức vị của đệ, nhị đệ và tứ đệ cũng phải thăng lên làm thân vương. Mấy ngày nay ta đang suy nghĩ đất phong cho các đệ, đệ thích đất phong nào. Hiện tại có thể nói cho ta biết, chỉ cần không phải quá mức đặc thù thì chỗ nào vi huynh cũng có thể cho đệ." Triệu Húc phòng trừng cũng sợ cãi vã với Triệu Nhan vì cải cách nên mới chuyển chủ đề đến đất phong của Triệu Nhan. Dựa theo quy củ của Đại Tống, khi bọn họ là hoàng tử thì chỉ có thể gọi là quận vương, đợi đến khi có huynh đệ nào đó đăng cơ làm đế và mãn tang thì mới có thể phong làm thân vương. Triệu Nhan cũng không muốn cãi vã với Triệu Húc, hơn nữa hôm nay hắn tới là muốn rời khỏi kinh thành. Nếu có thể chọn đất phong ở phía nam thì lại có thêm một lý do để hắn rời khỏi kinh thành. Bởi vậy lúc này hắn cảm thấy hết sức hứng thú, nhưng lại có chút nghi hoặc mở miệng nói. Đại ca, danh hiệu của ta bây giờ là Quảng Dương quận vương, nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa biết quận Quảng Dương là ở đâu nữa. Nghe Triệu Nhan hỏi vị trí của quận Quảng Dương, Triệu Húc lại lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Điều này, quận Quảng Dương này được thiết lập vào thời Tần cho đến thời Tây Tấn. Về vị trí của quận Quảng Dương thì thuộc một quận trong U Châu. U Châu, nơi đó không phải là bị nước Liêu chiếm rồi sao? Triệu Nhân nghe đến đó thì càng thêm mơ hồ, hắn không rõ đất phong của mình tại sao lại chạy đến nước Liêu. Chuyện này, tuy rằng U Châu bị nước Liêu chiếm nhưng Đại Tông chúng ta vẫn không thừa nhận U Châu thuộc nước Liêu, cho nên từ ý nghĩa nào đó mà nói thì U Châu vẫn là lãnh thổ của Đại Tông chúng ta. Quận Quảng Dương của Tam Đệ vẫn thuộc Đại Tông chúng ta. Triệu Húc gượng cười mở miệng nói, đồng thời trong lòng có chút oán giận với phụ thân Triệu Thự và Cao Hoàng Hậu. Vì sao lại phong một danh hiệu như vậy cho Triệu Nhan? Triệu Nhan nghe đến đó cuối cùng cũng hiểu được, thì ra đất phong quận Quảng Dương của mình chỉ là thuộc về Đại Tống trên danh nghĩa, thực tế đã bị nước Liêu chiếm cứ. Điều này làm cho hắn dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng lập tức đoán được nguyên nhân trong đó, phỏng chừng là có quan hệ với Cao Hoàng Hậu. Tuy rằng đất phong quận vương của Tam Đệ không tốt, nhưng lần này đất phong thân vương, ta nhất định sẽ giúp đệ chọn một nơi tốt. Đệ thấy Sơn Đông hoặc đất Thục thế nào? Đến lúc đó phong đệ là Ngụy Vương hoặc Thục Vương, đây đều là danh hiệu rất tốt đấy. Ta thấy hay là thôi đi. Nếu đất phong của quận vương ở biên cương phía bắc Đại Tống thì ta thấy không bằng đất phong của thân vương ở biên cương phía nam đi. Ví dụ như Tử Hạ bên kia thời cổ xưng là Nam Lăng, không bằng liền cho ta danh hiệu cứ gọi là Lăng Vương là được. Triệu Nhân nửa oán giận nửa nghiêm túc nói. Như vậy sao được? Lấy tài năng và danh vọng của Tam Đệ, hơn nữa để làm nhiều công lao cho Đại Tống, tại sao lại có thể dùng danh hiệu Lăng Vương được? Ta thấy không bằng gọi Ngụy Vương đi. Triệu Húc nghe đến đó lập tức bắt đầu nói. Danh hiệu Tân Vương cũng có cấp độ, ví dụ như đất phong của Tân Vương cách kinh thành càng gần thì danh hiệu càng tôn quý, cho nên giống danh hiệu Lăng Vương vừa nghe, liền biết là ở nơi xa xôi, tự nhiên là không tôn quý bằng Ngụy Vương. Đại ca, ta thật sự muốn danh hiệu Lăng Vương này, cũng không phải là đang nói đùa, nhưng ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ. Lúc này Triệu Nhân bỗng nhiên vẻ mặt thành thật nói, hiện tại cũng là thời điểm ngả bài với Triệu Húc. Cái gì? Triệu Húc nghe được lời nói của Triệu Nhan thì không khỏi đánh giá Triệu Nhan từ cao xuống thấp vài lần, sau đó mới kinh ngạc mở miệng. Tam đệ, đây là ý gì? Có lời gì không ngại thì cứ nói thẳng đi. Chỉ thấy Triệu Nhan hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi thở ra, rồi rút cục mở miệng nói. Đại ca, hôm nay ta vào cung kỳ thật là vì một chuyện đó. Đó là xin huynh có thể đồng ý thả ta rời khỏi kinh. Hơn nữa chẳng những ta muốn rời đi, mà còn có muốn mấy người Tào Tung, Từ Nguyên, chúng ta đều dẫn theo người nhà rời khỏi kinh thành đi phía nam. Nghe được Triệu Nhan nói như thế, Triệu Húc lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Triệu Nhan một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Tam đệ, đệ nghiêm túc sao? Đúng vậy. Kỳ thật chuyện này ta đã suy xét lâu rồi. Thay vì ở kinh thành nhìn hai đảng cũ mới tranh đấu, mình cũng khó có thể lo chỉ cho lo thân mình, còn không bằng trốn đi thật xa, miễn cho bị liên lụy vào trận tranh đấu này. Giống như trận tranh đấu giữa lúc trước Phụ Hoàng và Thái Hoàng, hai người chúng ta trốn lên nước Liêu vậy. Triệu Nhan nhìn chằm chằm vào mắt của Triệu Húc mà thẳng thắn nói. Nhưng hiện tại thực thi cải cách là lúc cần dùng người, dựa vào tài năng của Tam Đệ thì đây là thời điểm trợ giúp Bi huynh một tay, sao có thể. Đại ca, huynh cũng biết là ta không tán thành cải cách, cho dù ở lại kinh thành thì cũng sẽ chỉ đứng về phía đảng cũ, căn bản không thể giúp đỡ được cái gì. Lời nói của Triệu Húc còn chưa hết đã bị Triệu Nhan ngắt lời nói. Vậy cũng không được, chẳng lẽ đệ đã quên lời dặn dò lúc trước của Phụ Hoàng nói với đệ rồi sao? Muốn đệ phải phụ tá ta thống trị Giang Sơn Đại Tống, nếu hiện tại đệ rời đi thì không phải là phụ lời dặn dò của Phụ Hoàng sao? Lúc này Triệu Húc có vẻ vô cùng vội vàng nói, y cũng không phải lo lắng Triệu Nhan rời khỏi kinh thành sẽ gây chuyện bất lợi với y. Chỉ có điều mấy năm này Triệu Nhân đã giúp y vô số lần, bây giờ đối phương bỗng nhiên muốn rời đi, điều này làm cho Triệu Húc cảm thấy dường như thiếu một chỗ dựa, trong lòng có chút vắng vẻ. Nghe được Triệu Húc nhắc nhở tới lời nhắc nhở của Triệu Thự, Triệu Nhân không khỏi trầm mặc một lát, cuối cùng hắn lấy ra một cuốn thánh chỉ từ trong ngực, sau đó vẻ mặt trịnh trọng đặt trước mặt Triệu Húc nói, đại ca, huynh xem cái này rồi sẽ hiểu. Triệu Húc nhìn thấy Triệu Nhan đột nhiên lấy ra một cuốn thánh chỉ, điều này làm cho y không khỏi sừng sốt, sau đó nhận lấy mở ra xem. Kết quả sắc mặt y biến đổi, bởi vì đây là một cuốn thánh chỉ do chính tay Triệu Thự viết, y tuyệt đối sẽ không nhận sai chữ viết của phụ thân. Triệu Húc mất một lúc lâu mới bình phục tâm tình kích động, lúc này mới bắt đầu tỉ mỉ xem nội dung trên thánh chỉ. Kỳ thật nói đây là một cuốn thánh chỉ, còn không bằng nói đây là một bức thư mà Triệu Thự gửi cho Triệu Húc. Toàn bộ thánh chỉ đều là dùng lời nói mà viết thành. Lúc đầu là dặn dò những việc Triệu Húc sau khi đăng cơ phải chú ý, mặt khác còn khuyên Triệu Húc phải chú ý sức khỏe, đến phần giữa mới bắt đầu vào vấn đề chính. Khi Triệu Húc nhìn thấy nội dung chủ yếu trên thánh chỉ thì cũng không khỏi giật mình kinh hãi, bởi vì Triệu Tự không ngờ đã đoán được y sau khi đăng cơ sẽ thực thi cải cách, hơn nữa cũng đoán được cải cách sẽ bị vô số người phản đối, thậm chí ngay cả Triệu Nhan cũng sẽ không ủng hộ y. Đối với việc thực hiện cải cách đúng hay sai, Triệu Tự cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò Triệu Húc ở cuối thư, nếu Triệu Nhan bất đồng ý kiến với y, thì không bằng thả hắn rời khỏi. Chuyện này không chỉ tốt cho Triệu Nhan mà đồng thời cũng tránh cho huynh đệ bọn họ sau này vì cải cách mà sinh ra khoảng cách. Đợi cho Triệu Húc xem hết cuốn thánh chỉ, không giống như là thánh chỉ này, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nhan, hơn nửa ngày mới rút cục mở miệng nói. Tam đệ, đệ có thể nói cho ta biết vì sao đệ muốn rời khỏi kinh thành, hơn nữa còn muốn đi về phía nam, có phải giữa đệ bà phụ hoàng có giao hẹn gì không? Triệu Nhan biết Triệu Húc sẽ hỏi như vậy, hắn không chút hoang mang mà nói. Đại ca, chuyện rời khỏi kinh thành vốn chỉ là một ý định trong đầu ta, cũng không định thực sự đi. Chẳng qua bởi vì cải cách khiến cho ta không thể không rời khỏi, vì thế mới áp dụng kế hoạch này. Về nội dung kế hoạch này, kỳ thật chính là phát triển Hải Mậu. Đại ca huynh cũng biết ta vô cùng coi trọng Hải Mậu. Cả nhà đại thì cũng là bởi vì ta mới đi phía nam, cho nên đến hiện tại cũng không thể trở về. Tuy rằng đại thì làm không tệ, nhưng ta cảm thấy vẫn chưa đủ. Vì thế ta tính tự mình đi phía nam quản lý nghiệp vụ Hải Mậu. Ngoài ra, khi nói tới đây trên mặt Triệu Nhan xuất hiện vẻ chần chừ, không biết lời nói kế tiếp của mình có chọc giận Triệu Húc hay không đây. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng nói. Ngoài ra, vấn đề trung tâm của cải cách mà Vương An Thạch thực thi kỳ thật chính là tam nhũng. Mà vấn đề trung tâm của tam nhũng đơn giản chính là triều đình thiếu tiền. Vừa vận Hải Mậu là một ngành có thể mang đến một khoản lợi nhuận cực lớn cho triều đình. Vì thế ta hy vọng có thể lợi dụng Hải Mậu tăng thêm một ít thu nhập cho đại tống. Tuy rằng Triệu Nhan đã cố gắng nói hàm xúc, nhưng đối với Triệu Húc thông minh thì liền hiểu được Triệu Nhan đang lo lắng cải cách không thể giải quyết vấn đề kinh tế của đại tống. Vì thế mới tính toán đi phía nam mượn Hải Mậu mở ra một tài nguyên lớn cho đại tống. Tuy rằng làm như vậy không thể giải quyết mâu thuẫn căn bản tồn tại trong nội bộ đại tống, nhưng ít ra có thể dịu đi mâu thuẫn một ít. Hiểu được ý đồ mà Triệu Nhan đi phía nam, thần sắc trên mặt Triệu Húc biến đổi vài lần. Qua hồi lâu mới thở dài một hơi nói. Tam đệ, ta hiểu đệ dụng tâm lương khổ, nhưng đệ thực sự không quan trọng cải cách đến như vậy sao? Đại ca, không phải ta xem thường cải cách mà là dân chúng trong thiên hạ xem thường cải cách cả. Triệu Nhan lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Kể thật sau khi hắn nghe xong phân tích của Tào Dĩnh, hắn cũng không còn chút tin tưởng nào với cải cách nữa rồi. Bởi vì thi hành cải cách vốn chính là một chuyện cực kỳ khó khăn, Triệu Húc lại còn thêm vào mưu đồ của y trong đó. Như vậy, trong một số thời điểm, Triệu Húc sẽ vì mưu đồ mà từ bỏ cải cách. Không có sự ủng hộ của Triệu Húc thì cải cách căn bản không thể tiến thêm một bước. Thôi thôi, để đã một lòng muốn đi thì Vi Huynh cũng không giữ đề nữa. Nhưng phía nam núi cao sâu, để đến đó nhất định phải cẩn thận. Có chuyện gì cứ giao cho cấp dưới đi làm. Phải biết rằng đệ cũng là người có rất nhiều con cái, đệ phải nghĩ cho chúng nó nữa. Triệu Húc thở dài một tiếng nói. Khi nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt cũng đầy nước mắt. Trước khi y đăng cơ, Triệu Nhan chẳng những đã cứu mạng y nhiều lần, mà còn nhiều lần bảo vệ cho y ở trước mặt Triệu Thự, khiến cho y có thể thuận lợi đăng cơ. Nhưng hiện tại bởi vì chuyện cải cách mà huynh đệ hai người xảy ra mâu thuẫn, chuyến đi về phía nam này của Triệu Nhan cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Điều này làm cho y nhất thời có chút hoài nghi. Chẳng lẽ ý tưởng cải cách của mình thực sự sai lầm rồi sao? Đa tạ đại ca, thần đệ nhất định không phụ ủy thác của đại ca, sau này mở một con đường phát triển rộng lớn cho đại tống. Nhìn thấy bộ dạng của Triệu Húc, Triệu Nhan lập tức hết sức kích động nói. Chẳng qua trong lòng hắn cũng có chút áy náy, bởi vì có một số việc hắn không nói hết cho Triệu Húc. Nhưng đây cũng là không có cách nào, dù sao lúc trước hắn đã đáp ứng với Triệu Thự, hơn nữa còn có một số việc nói ra thì không có lợi đối với bất kỳ người nào. Nghe được Triệu Nhan cam đoan như vậy, Triệu Húc rốt cục chảy xuống vài giọt nước mắt. Y lập tức kéo Triệu Nhan ngồi xuống, huynh đệ hai người nói rất nhiều lời tri kỷ, lại nói tiếp từ sau khi ban hành cải cách, hai người bọn họ bởi vậy đã xảy ra rất nhiều tranh chấp, đã một thời gian rất lâu không trò chuyện thân mật như vậy rồi. Đặc biệt là sau khi Triệu Húc lên ngôi, rất nhiều người đều kính sợ y. Có một người để bày tỏ lòng dạ cùng nói chuyện với nhau là một chuyện cực kỳ khó đối với Triệu Húc, bởi vậy huynh đệ hai người nói chuyện hết sức cao hứng. Khoảng cách giữa hai người trong khoảng thời gian này cũng được rút ngắn đi rất nhiều. Huynh đệ hai người trò chuyện với nhau từ buổi sáng cho tới giữa trưa, Triệu Húc còn giữ Triệu Nhan lại ăn trưa với y. Cho đến lúc này, Triệu Húc một đêm không ngủ, bị cơn buồn ngủ tập kích, hàn huyên vài câu với Triệu Nhan để nằm ngủ ở trên bàn. Điều này làm cho Triệu Nhan đầu tiên là hoảng sợ, mãi cho đến khi phát hiện Triệu Húc là đi ngủ mới yên lòng lại. Gọi nội thị đến giúp mình đỡ Triệu Húc đến phòng ở phía sau nghỉ ngơi, sau đó Triệu Nhan mới rời khỏi hoàng cung. Sau khi về đến nhà, Triệu Nhan đầu tiên là kể chuyện vào cung hôm nay cho Tào Dĩnh, bảo nàng chuẩn bị cho việc rời khỏi kinh thành. Điều này làm cho Tào Dĩnh hết sức cao hứng, bởi vì trong khoảng thời gian này, nàng luôn cảm thấy trong kinh thành không an toàn. Cho dù Triệu Nhan là vương gia của Đại Tống, nhưng dưới thế cục đang thi hành cải cách này, vẫn làm cho người ta có loại cảm giác bấp bênh. Vì thế biện pháp tốt nhất hiện tại chính là rời khỏi mảnh đất thị phi này, cho dù là chạy xa một chút cũng không sao cả.

Sau khi Hô Dinh mình vào trường quân đội, tuy rằng nền tảng chênh lệch nhưng gã lại vô cùng cố gắng. Hơn nữa sau khi khỏi bệnh thì chỉ số thông minh của gã dường như được tăng lên, dù sao cũng tuyệt đối cao hơn rất nhiều so với IQ trung bình của gia tộc Hô Dinh. Sự nỗ lực thêm vào đầu óc thông minh lại khiến cho Hô Dinh mình rất nhanh đã bộc lộ tài năng trong trường quân đội. Với thành tích tốt nghiệp của gã thì tuyệt đối có thể lấy được một chức vị tốt ở Tây quân hoặc Hà Bắc quân. Hơn nữa lại có tiền bối tốt nghiệp từ các khóa trước trong trường quân đội quan tâm, có thể nói là tiền đồ của Hô Dinh mình là rất sáng lạn. Nhưng hiện tại nếu gã đi theo phía Nam thì nơi đó không có đội quân nào có sức chiến đấu cao để gã thống lĩnh. Ba người chúng ta lúc xưa nổi tiếng là ba kẻ ăn chơi trác táng trong kinh thành, từ trước đến nay đều là cùng tiến cùng lui. Hiện tại đệ và Kiều Ca Nhi muốn đi phía Nam, sao lại để ta lại một mình ở nơi này chứ? Hô Dinh mình cười lớn nói, gần đây gã luôn bận chuyện tốt nghiệp ở trường quân đội, hai ngày nay mới về nhà, lại không nghĩ rằng Triệu Nhan lại muốn đi phía Nam. Sau khi suy xét kỹ lưỡng thì gã lại thương lượng với thê tử, sau đó quyết định cùng Triệu Nhan đi phía Nam, như vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Nghe được Hô Dinh mình nói như thế, trong lòng Triệu Nhan cảm động, nhưng hắn lập tức lắc đầu nói, Hô Dinh huynh không cần làm như vậy. Lần này ta đi phía Nam chủ yếu là để quản lý hải bộ, trong tay chỉ có thể điều động thủy sư, nhưng Hô Dinh huynh học tập là về chiến đấu đường bộ, cũng không biết gì về thủy sư. Đi đến đó khó có thể có đất dụng võ, vì thế còn không bằng nghe theo triều đình bố trí, đi Tây quân hoặc Hà Bắc quân. Nói không chừng sau này còn có cơ hội thu phục Yên Vân, hoàn thành tổ huấn của gia tộc Hô Dinh các huynh. Bắt đầu từ thế hệ của Hô Dinh Tán, Hô Dinh gia liền xem việc thu phục Yên Vân là tổ huấn. Từ nhỏ Hô Dinh mình cũng mơ ước có một ngày có thể hoàn thành di nguyện của tổ tiên. Lúc trước gã vào trường quân đội kỳ thật chính là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng hiện tại nếu gã đi theo mình đến phía Nam thì sau này cho dù Đại Tống khởi binh bên nước Liêu thì gã cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Triệu Nhan là bạn thân của Hô Dinh Bình, dĩ nhiên không thể để cho gã bỏ qua cơ hội này, nếu không gã nhất định sẽ hối hận cả đời. Chẳng qua sau khi Hô Dinh Bình nghe được lời khuyên của Triệu Nhan thì chợt cười to một tiếng nói, Tam Ca Nhi, tuy rằng ta mới tốt nghiệp từ trường quân đội không được bao lâu, nhưng cũng biết hiện tại Đại Tống bị Tân Đằng làm loạn. Dưới tình huống như vậy, triều đình làm sao còn có tinh lực khởi binh với nước Liêu chứ? Ngoài ra cho dù triều đình thực sự khởi binh với nước Liêu thì người Hô Dinh chúng ta trong quân lại không chỉ có một mình ta. Khánh Ca Nhi bọn họ đều đang ở trong quân, đến lúc đó để bọn họ hoàn thành di nguyện của tổ tiên là được, thiếu một mình ta cũng không sao. Triệu Nhan nghe đến đó còn muốn nói tiếp gì đó nhưng Hô Dinh Bình vung tay lên nói, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ đi tìm Dương Lão tướng quân để ông ấy bố trí giúp ta đến quân đội ở phía Nam. Về phần Tam Ca Nhi, để nói ở phía Nam chủ yếu dùng thủy sư, ta lại cho rằng bất kể khi nào thì bộ phận quyết định một cuộc chiến thắng hay bại luôn luôn là lục sư chúng ta. Nhìn thái độ Hô Dinh Bình kiên quyết như thế, Triệu Nhan cũng không tiện cự tuyệt nữa, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Sau đó hắn lại phái người mời Tào Tung và Từ Nguyên đến. Kết quả Tào Tung nghe được Hô Dinh Bình cũng muốn đi, y lập tức đấm lồng ngực của gã khen, gã có nghĩa khí. Buổi tối Triệu Nhan mở tiệc, kết quả bốn người đều uống say mềm. Chuyện gì vậy? Không phải đã nói sáng nay sẽ tập trung tại đây sao? Tại sao đến giờ vẫn chưa đến? Triệu Nhan ngẩng đầu nhìn trời, mặt mày sốt sắng lẩm bẩm. Hôm nay chính là ngày họ rời kinh thành, vốn dĩ hắn và đám Tào Tung, Từ Nguyên đã hẹn nhau sáng sớm sẽ tập trung trước cổng biệt viện của hắn, sau đó cùng đi khỏi kinh thành. Nhưng đến giờ, Tào Tung, Hô Dinh Bình đều đã đến, duy chỉ có Từ Nguyên vẫn không thấy tăm hơi. Chắc không phải là chuẩn bị nhiều đồ quá nên trễ nải thời gian chứ? Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Hô Dinh Bình bên cạnh lên tiếng đoán mò. Y đã biết Từ Nguyên chính là Liễu Không hồi trước, nhưng đối với chuyện Liễu Không có thể vứt bỏ tất cả để ở bên Bảo An công chúa, trong lòng cũng muôn phần bội phục. Không đúng, lúc nãy khi ta đi qua cổng lớn nhà Nhị thì đã nhìn thấy xe ngựa của họ chờ sẵn ngoài cổng phủ. Bây giờ thiết nghĩ nên sớm đến rồi, sao lúc này vẫn chưa thấy đâu? Tào Tông lúc này vẻ mặt khó hiểu lầm bầm. Phủ phò mã của y gần như sát phủ phò mã của Từ Nguyên, đường đến chỗ Triệu Nhan vừa hay đi ngang qua đó. Ba người đàn ông to đầu các ngươi thật ngu xuẩn, đã thấy kỳ lạ sao còn đứng đó nói gì nữa, chúng ta mau đi xem là biết không phải sao? Đúng lúc này Tào Khang công chúa, không đúng, bây giờ nên gọi nàng là Vệ Quốc công chúa, cưỡi ngựa đến bên cạnh Triệu Nhan bọn họ, nói xong lập tức thúc ngựa phi về hướng phủ phò mã. Công chúa thành hôn xong tính cách vẫn hào sảng như vậy, của ca đệ chúng ta coi như hiếm có đấy. Hồ Dương Bình lúc này vỗ mạnh vào vai Tào Tung nói, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười thoải mái, chỉ có điều nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy có điệu bộ trên nỗi đau của người khác. Thành Đông Kinh trước đó đều nói y sợ vợ, nhưng từ sau khi Tào Tung cưới Vệ Quốc công chúa, người sợ vợ nhất trong kinh thành lại đổi thành Tào Tung. Huynh nói nhiều quá, mau đổi theo. Tào Tung lúc này lại trừng mắt nhìn Hô Dinh Bình. Với lời đồn đại nói y sợ vợ ngoài kia, y cũng nghe vài lần, nhưng y lại chưa từng cho rằng mình sợ vợ. Theo y thấy mình đa phần là tôn trọng và yêu thương thê tử, chỉ có những kẻ không hiểu chuyện mới nghĩ mình sợ vợ. Phủ phò mã của Từ Nguyên cách biệt viện của Triệu Nhân không xa, nên Triệu Nhân bọn họ rất nhanh đã đến trước cổng phủ phò mã. Có điều khiến họ không ngờ, chỉ thấy trước cổng phủ phò mã có một đám nha dịch vây quanh ngăn không cho chiếc xe ngựa bên trong đi, khiến triệu nhân bọn họ sừng sốt. Đi hỏi xem có chuyện gì, những nha dịch đó là ai phái đến. Triệu nhân lập tức ra lệnh thị vệ thân cận đi tìm hiểu tình hình, đồng thời trong lòng cũng vô cùng tò mò. Đáng ra với thân phận của Từ Nguyên và Nhị Thị, nha dịch bình thường nào dám đến chặn cửa nhà họ, chẳng lẽ là có người đứng đằng sau sai khiến. Một lát sau, thấy thị vệ đi hỏi thăm tình hình chạy như bay đến bẩm báo. Khởi bẩm quận vương, những nha dịch này là do Tam Ti hội kế ti mới thành lập phái đến. Nghe nói là họ theo một vị vương hạch sát tới mời phò mã đến hội kế ti tra hỏi. Nhưng từ phò mã không đồng ý, kết quả họ cứ chặn ở cửa không cho phò mã rời đi. Bây giờ vẫn còn rằng có ở bên trong. Tam Ti hội kế ti. Triệu Nhân nghe đến cái tên lạ lẫm này cũng ngây người vì hắn không nhớ trong Tam Ti có bộ phận này. Nhưng lúc này Tào Tung lại lên tiếng nhắc nhở. Tam ca, hội kế ti này vừa thành lập tháng trước, chủ yếu là để đăng ký lại hộ khẩu, người ở, sự vụ, khai khoáng và luyện kim, nhà cửa, vườn tược, nuôi ngạch, niên khóa, vân vân, khiến cho mọi thứ sáng tỏ, tốt cho thẩm tra của quốc gia. Khi nói đến cuối cùng, Tào Tung lại chần chừ một lát rồi mới nói tiếp. Mặt khác thần nghe nói tên vương dân đó đã được bổ nhiệm vào trong hội kế ti này. Cái người vương thanh tra mà tên nha dịch kia nói chắc không phải là vương dân chứ. Tào Tung vừa dứt lời, chỉ thấy một viên quan mặc quan phục đi ra từ đám nha dịch đến trước mặt Triệu Nhan thì lễ nói. Hạ quan vương dân bái kiến quận vương Thiên Tuế. Đúng là ngươi, xem ra lời cảnh báo của ta đối với ngươi lần trước ngươi không thèm đếm xỉa. Triệu Nhan nhìn vương dân đối diện, mặt mày phẫn nộ nói. Lần trước Từ Nguyên vừa đến kinh thành, thân phận liễu công chức kia của y đã bị lan truyền. Kết quả Triệu Nhan điều tra ra được có liên quan đến con trai vương An Thạch, lập tức lại liên tưởng đến vương dân, còn đặc biệt đi cảnh cáo đối phương. Không ngờ lần này gã lại còn dám xuất hiện trước cổng phủ của nhị tỷ mình. Hạ quan không biết quận vương nói như vậy là có ý gì. Nhưng hạ quan hôm nay đến đây là muốn mời từ phò mã đi hội kế ti một chuyến, giúp đỡ chúng thần điều tra vài điều. Với sự tức giận của Triệu Nhan, Vương Sơn lại tỏ ra hết sức bình tĩnh giống như một vị quan thật sự đang làm việc công vậy. Điều tra? Điều tra cái gì? Tào Tung lo Triệu Nhan trong lúc tức giận sẽ động thủ nên cướp lời nói. Không có gì, chỉ là hạ quan phát hiện đất đai của tư phò mã có chút vấn đề, không đúng với số liệu báo cáo. Nên hạ quan mới muốn mời tư phò mã đến hội kế ti hỏi một số thứ. Vương Sơn lại bình tĩnh trả lời. Sau khi hội kế ti thành lập, liền phân công quan viên đến các nơi thanh tra những công việc như hộ tịch, người ở, đất đai. Trong đó Vương Sân phụ trách thanh tra chuyện đất đai xung quanh kinh thành, nhưng y không kiểm tra người khác lại điều tra tới đất đai dưới tên Tử Nguyên. Hơn nữa còn đúng lúc Triệu Nhân bọn họ phải rời đi, nếu nói không phải gã cố ý, e là đến quỷ thần cũng không tin. Đất đai của ta đều là trước đó được ban thưởng, sau này ta không hề tăng thêm nửa phân đất nào. Nếu đến số đất này cũng có vấn đề. Thì hội kế ti các ngươi đúng thật là làm ăn tắc trách đó. Đúng lúc này Từ Nguyên vẫn luôn mất tâm mất tích, cuối cùng bước ra từ trong phủ. Ý thức đó vẫn cứ không lộ diện. Thực chất không phải sợ Vương Sơn mà không muốn làm việc này trở nên phức tạp, nên mới đợi Triệu Nhan đến rồi mới ra mặt. Như vậy cho dù Vương Sơn có âm mưu gì cũng không dám bày ra trước mặt Triệu Nhan. Tư phò mã cuối cùng chịu xuất hiện rồi. Tuy đất đai của ngài đều do tiền hoàng ban thưởng, nhưng sau khi chúng thần thẩm tra phát hiện, đất đai hiện nay của ngài nhiều hơn trước gần 500 mẫu. Cũng chính là nói hàng năm tư phò mã đều nộp thuế nông thiếu 500 mẫu, đây không phải là chuyện nhỏ. Vương Sơn lúc này mặt mày nghiêm nghị lên tiếng, nhìn thái độ của gã có phần giống với mấy viên quan thanh liêm chính trực trong mấy bộ phim của hậu thế. 500 mẫu, một con số thật lớn, nhưng nãy Tự Nguyên đã nói rồi, đất đai của huynh ấy đều do tiên hoàng ban thưởng, cho dù có vấn đề cũng là do những người phân trên đất, chả liên quan gì đến huynh ấy. Nếu thực sự không được, ngươi cứ đi tìm hoàng huynh của ta, bảo huynh ấy cho ngươi đáp án. Triệu Nhan cười lạnh nói. Kỳ thực vấn đề về ruộng đất là nhiều nhất trong tất cả quý tộc của Đại Tống, hầu như không ai dám nói đất đai của mình không có vấn đề. Cho dù là Từ Nguyên chỉ là đất được ban thưởng, nhưng những nông dân trồng trọt trên mảnh đất này thường thì hoặc bị động hoặc chủ động đều khai khẩn đất hoang, biến một số bãi sông, vùng núi thành vườn tược. Những vườn tược này tất nhiên không được báo cáo, thế là năm này qua năm khác tăng thêm một phần đất đai ruộng vườn cũng bình thường. Số liệu thực tế đương nhiên là nhiều hơn con số báo cáo không ít. Tuy Triệu Nhan chưa từng để ý, nhưng với tính cách của Tào Dĩnh đoán rằng ém nhẹm vài nghìn mẫu cũng có khả năng. Quận vương nói sai rồi. Số đất này đứng tên từ phò mã thì tất nhiên phải tìm từ phò mã chịu trách nhiệm, nên hạ quan tất nhiên phải tìm ngài ấy. Vương Sơn lúc này không chút nhượng bộ nói. Gã hôm nay tới chính là để bức bách Triệu Nhan và Từ Nguyên, thậm chí hay nhất là Triệu Nhan có thể không chịu nổi đánh gã một trận. Nhưng bây giờ gã không còn là tên phò mã hữu danh vô thực như trước nữa mà là thanh tra của hội kế ti Đại Tống. Tuy đây chỉ là chức vị lâm thời nhưng cũng vẫn là quan viên của Đại Tống, chấp hành công việc của triều đình. Nếu Triệu Nhan dám đánh gã thì không phải là chuyện nhỏ mà liên quan đến bộ mặt toàn thể quan viên Đại Tống. Triệu Nhàn tất nhiên cũng nhìn ra ý đồ của Vương Sân, lúc đó cũng giận dữ khôn nguôi. Nhưng hắn biết địa vị bây giờ của Vương Sân đã khác, hơn nữa còn là nhân vật trung kiên của Tân Đảng. Nếu mình xảy ra xung đột với gã thì đồng nghĩa với đứng trên mặt trận đối nghịch với Tân Đảng. Phòng trường đây cũng chính là chuyện mà Vương Sân cầu còn không được, nên hắn phải kiềm chế tính khí của mình. Nghĩ đến đây, Triệu Nhàn cuối cùng cũng khôi phục lại sự điềm tĩnh. Liền cười lạnh một tiếng nhìn Vương Sân, trả bồn tranh luận với gã, trực tiếp nói với Tử Nguyên. Tỷ phu, cho người chuẩn bị xe ngựa rời khỏi phù phò mã. Hôm nay chúng ta không thể chậm trễ thêm thời gian xuất phát nữa. Tử Nguyên nghe thấy lời của Triệu Nhan cũng lập tức hiểu ra ý của hắn, liền cười khành với Vương Sân, quay người vào trong phủ. Một lát sau thì nhìn thấy một chiếc xe lớn đi ra từ trong phủ. Vương Sân nhìn thấy lập tức khiếp đảm hét lớn với Triệu Nhan: Lăng Vương điện hạ có ý gì? Lẽ nào định xông qua sao? Ha ha, bản vương lúc nãy ngu muội rồi. Với thân phận của bản vương cần gì lý luận với một con chó điên, thực sự là nhục mà. Triệu Nhan nói xong cũng không đối cò với Vương Sân nữa, trực tiếp sai thị vệ đẩy lùi đám nha dịch để xe ngựa của Từ Nguyên có thể thuận lợi đi ra. Bản lại hắn đích thực là tức quá hóa hồ đồ, thực chất gặp phải hoàn cảnh Vương Sân cố ý bức bách hắn, hắn chỉ cần không đếm xỉa đến khiêu khích của đối phương, cứ đưa Từ Nguyên bọn họ đi là xong. Còn sau này Vương Sân đi tố cáo thì để gã đi tố cáo, hắn không tin Triệu Húc lại vì mấy chuyện vặt vãnh này mà xử phạt hắn. Vương Sân nghe thấy Triệu Nhan chửi gã là chó điên, gương mặt bình tĩnh cuối cùng thoáng qua tia giận dữ. Đặc biệt là nhìn thấy thị vệ của Triệu Nhan đẩy lùi nha dịch mà mình mang đến càng khiến gã muốn muôn phần phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Cũng chính lúc Vương Sân giận dữ, bất chợt có một chiếc xe ngựa xa hoa đi qua trước mặt gã. Một cơn gió nhẹ thổi bay bức rèm cửa sổ, hiện ra bóng hình một mỹ nhân mặc cung trang ngồi trong xe ngựa, khiến gã như bị sét đánh. Vì nữ tử trong xe ngựa chính là vợ cũ của gã, Bảo An công chúa. Đáng tiếc bây giờ người đó lại là thê tử của Từ Nguyên, hơn nữa phong hiệu cũng đổi thành Thục Quốc công chúa, không còn bất cứ quan hệ gì với gã. Thục Quốc công chúa không trông thấy Vương Sân ngoài cửa sổ, nàng đang trò chuyện với Tường Huy bên cạnh, hỏi thăm tình hình bên ngoài. Khi biết được Vương Sân đang cố ý gây khó dễ, không cho bọn họ đi, khuôn mặt cũng lộ ra vài phần tức giận. Trong tim nàng sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với Vương Sân rồi, nhưng đối phương lần này cố ý làm khó, khiến nàng khó tránh có chút tức giận. Chỉ tiếc Thục Quốc công chúa không hề biết dáng vẻ giận dữ của nàng vừa hay lọt vào tầm mắt của Vương Sân đứng ngoài cửa sổ, khiến gã đứng hình một lúc lâu, gương mặt cũng toát lên vẻ phức tạp. Nếu trước kia gã không chia tay với Thục Quốc công chúa thì hôm nay người ngồi trong xe ngựa cùng công chúa phải là mình mới đúng. Đối với sự thay đổi sắc mặt của Vương Sân, Triệu Nhan và đám người Tào Tung bên cạnh cũng trông thấy. Trong đó Triệu Nhan căn bản không để tâm, quay người lên ngựa rời đi, nhưng Tào Tung lại cố ý rớt lại cuối cùng, hình như nói gì đó với Vương Sân, kết quả khiến Vương Sân giận run lên, ít thì cười sảng khoái đuổi theo Triệu Nhan bọn họ. Này, đệ nói gì với Vương Sân vậy, sao khiến gã tức như thế? Hồ Diên Bình vẫn luôn chú ý đến hành động của Tào Tung liền vô cùng tò mò truy hỏi. Không có gì, ta chẳng qua là nói với gã nhị thì đã mang thai rồi, sau này nếu gã có cơ hội đi phương Nam có thể mời gã uống rượu đầy tháng của đứa nhỏ. Tào Tung mặt mày đều cáng cười nói. Đệ thật là ác, hèn chi khiến Vương Sân giận như thế, nhưng mà ta thích. Hồ Diên Bình nói đến cuối cùng thì cười lớn, nhưng y là nhanh chóng nhớ tới một việc liền nói với Tào Tung. Kiều ca, đệ đã có hai hải nhi với vệ quốc công chúa rồi, nhưng Thục Quốc công chúa và Từ Nguyên sao vẫn chưa có con? Nhị tỷ không phải là không muốn, chỉ là vẫn chưa thể mang thai, nhưng cũng không sao, ta và Dĩnh Nhi cũng thành hôn mấy năm trời mới mang thai, nên chuyện này cũng không cần vội. Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên chen miệng vào. Đối với chuyện Từ Nguyên và Thục Quốc công chúa vẫn chưa có con, Triệu Nhan cũng rất nóng ruột, cũng từng hỏi riêng nhị tỷ của mình. Kết quả Thục Quốc công chúa nói với hắn, phu thê bọn họ cũng rất sốt ruột, vì điều này còn mời Tào Giật giúp hai người họ bắt mạch, kết quả không phát hiện vấn đề gì, nên tất cả chỉ có thể giải thích là vận may chưa tới. Cái này cũng phải, nhưng tam ca đệ mấy năm nay may mắn thật, bây giờ đã có 10 đứa con rồi, còn nhiều hơn con của ta và Kiều ca cộng lại, để xem chúng ta có nên định hướng cho các con không? Hồ Dân Bình lúc này lại cười lớn nói, y hiện tại đã có 5 đứa con, nhưng so với Triệu Nhan thì ít hơn một nửa. Con cháu ắt có phúc của chúng, nếu sau này chúng lớn nên thích nhau, chúng ta có cấm cũng vô dụng. Nếu chúng đã không thích đối phương, chúng ta lại ép hôn, nói không chừng sẽ gây họa lớn, nên chi bằng mọi sự tùy duyên đi. Triệu Nhan không muốn bị kích động nhất thời mà lại mang lại trói buộc cho con cái, vì thế vô cùng lý trí từ chối. Hồ Dân Bình nghe thấy Triệu Nhan nói cũng cảm thấy có lý, liền gật đầu cho qua. Đến khi bọn họ đến trước cổng phủ Triệu Nhan, Từ Nguyên và Thục Quốc công chúa và vệ quốc công chúa lúc này ở trên xe ngựa cùng tỷ tỷ đã ở đó. Thời gian cũng không còn sớm, nên Triệu Nhan lập tức ra lệnh khởi hành. Khi đoàn xe của Triệu Nhan đến cổng thành, phát hiện có rất nhiều bạn bè thân thiết trong kinh thành đến đưa tiễn, trong đó có huynh đệ Tô Thức và Lý Công Lân cũng mang hành lý đến đợi. Họ sẽ cùng Triệu Nhan rời khỏi kinh thành đến phương Nam nhậm chức. Thực ra chính là làm trợ thủ cho Triệu Nhan, còn cụ thể về làm cái gì, tất cả đều phải chờ Triệu Nhan đến phương Nam mới sắp xếp. Với thanh danh và địa vị của Triệu Nhan, lại thêm hai tỷ tỷ của hắn đều cùng rời kinh, nên hôm nay người đi tiễn rất đông. Triệu Nhan và Tào Tung bọn họ cùng xuống xe ngựa hàn huyên với người đến tiễn vài câu, sau đó uống mấy ly rượu tiễn biệt, rồi mới vẫy tay cáo từ mọi người. Triệu Nhan ngồi trên ngựa nhìn thành Đông Kinh mỗi lúc một xa phía sau, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Lần này đi không biết mất bao nhiêu năm mới có thể trở về. Đích đến của Triệu Nhan bọn họ là Quảng Châu. Vừa đúng là hướng nam của Khai Phong, vốn dĩ ra khỏi kinh thành thì đi theo hướng nam, nhưng Triệu Nhan bọn họ lại không làm như vậy, mà tiến thẳng về hướng đông nam, đến một nhánh sông của sông Đại Vận ở Kinh Hằng, ngồi thuyền xuôi về hướng nam, ngồi thuyền hơn nửa tháng. Triệu Nhan bọn họ cuối cùng tới được Hàng Châu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 142 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 143.